Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Reality Stone vs Power Stone. 212 Linh mặc dù bây giờ ý thức đều rất hỗn loạn, không phân rõ thiên nam địa bắc, hắn cảm giác chính mình liền phảng phất một cái bão tố bên trong ở trong biển vỡ bờ đến vỡ bờ đi. Thủy thủ, cái gì cũng nắm chắc không được, không phân rõ thiên cùng biển phân biệt, nhưng hắn nhiều ít có thể cảm giác được. Tony đang liều lĩnh nguy hiểm tính mạng đem Power Stone đưa cho hắn. Thế là Linh cố gắng nhô ra tử lực bắt lấy khí. Thu hoạch Power Stone, hiện tại Linh cảm giác thân thể tựa hồ thiếu đi mấy thứ khí quan. Tại hạt Eder vừa đi vừa về trùng kích vào, Linh thân thể biến thành rối tinh rối mù, Linh liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm, nghĩ khống chế tử lực bắt lấy khí, càng là khó càng thêm khó. Tại Linh nỗ lực thôi động phía dưới, tử lực bắt lấy khí lực lượng, khống chế được óp, đem hắn lũng tiến vào hỏng bét ngược quang cầu bên trong. Mà Tony liền phảng phất điện giật, bỗng nhiên né tránh ra. Gamora bất đắc dĩ nói, đây không phải ý kiến hay. Hai khối vô tận bảo thạch đụng chạm cùng một chỗ, nói không chừng sẽ sinh ra rất khủng bố phản ứng. Tony chỉ là cho Linh đưa một cái quả cầu ánh sáng, liền toàn thân mồ hôi. Hắn nhìn xem Gamora nói ra, giao cho Linh liền tốt, bởi vì cảm nhận được Power Stone tới gần, Reality Stone càng thêm không thể khống chế. Linh hiện tại ý thức rất là hỗn loạn, cũng liền trong tâm Linh, một chút xíu dũng giả ý chí còn tại thủ vững, không đến mức tinh thần sụp đổ. Power Stone 10 phần nguy hiểm, chính là trong bảo thạch Thanos, hủy diệt tinh cầu hủy diệt chủng tộc không chút nào mập mờ. Mặc dù khối này bảo thạch tựa như một cái bom hẹn giờ, nhưng Linh cũng không có những biện pháp khác. Lúc này, chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng, căn bản không đủ để áp chế Reality Stone. Hắn nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Linh lập tức dẫn động Power Stone năng lượng, đem hắn cùng với Reality Stone đối kháng, phóng xuất ra mảng lớn năng lượng. Bởi vì Power Stone ẩn chứa uy lực cực mạnh, đối với khống chế hắn người, tâm trí, thực lực, ý chí đều là đẳng cấp cao nhất khảo nghiệm. Rất nhiều người đều coi là Infinity Stone lực lượng cường đại, thần trí bị mê thất, lâm vào bản thân diệt vong. Loki điện Mind Stone ảnh hưởng, trong lòng sinh ra chiếm lấy địa cầu tà niệm. Cái này không riêng gì do Mind Stone bản thân đặc chất tạo thành, còn có vốn có lực lượng cường đại về sau. Bên ngoài lực lượng, đối với nội tâm ăn mòn, vô luận là Asgard, vẫn là Avenger, đối với Infinity Stone thái độ, đều là kính nhi viễn chi. Dù cho phát sinh đại tai biến, cũng tuyệt bất động có ý đồ với Infinity Stone, ngoại trừ Tony bên ngoài. Bởi vì vô luận là Thor, vẫn là Roger loại người này, đều biết, quá mạnh ngoại lai lực lượng, đều sẽ dẫn đến nội bộ sụp đổ. Gamora thở dài một hơi, cái này rất tồi tệ, Linh có thể sẽ bị Power Stone lực lượng phản phệ. Tony lắc đầu, không, Linh là ý chí lực cực kỳ kiên định người, hắn rất tốt nắm giữ Infinity Stone. Gamora thật sâu nhìn phía xa quả cầu ánh sáng, nói ra, đây chính là hỏng bét địa phương. Star-Lord, người đang nói cái gì kỳ kỳ quái quái? Gamora nói ra, cho nên thức được Infinity Stone lực lượng người đều sẽ đối với loại vật này rất kiêng kỵ, cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn lại, không dám sử dụng. Nhưng là có một ít người có được cao siêu tài hoa, cùng cường hãn ý chí lực, cùng tuyệt luân tự tin, tin tưởng mình có thể nắm giữ bảo thạch, đồng thời hắn cũng có năng lực nắm giữ Infinity Stone. Tony sững sờ, hắn tựa hồ minh bạch có ý tứ gì. Gamora nói ra, những người khác, bởi vì biết Infinity Stone lợi hại, mà kính nhi viễn chi. Dạng này Infinity Stone tổn thương bọn hắn độ khả thi liền biến mất. Mà cái loại người này, bởi vì có năng lực khống chế bảo thạch, cho nên lựa chọn khống chế ngay tại lúc đó, Infinity Stone cũng liền có hủy diệt hắn cơ hội. Gamora dừng một chút, nói ra, Linh hiện tại loại trạng thái này rất nguy hiểm. Gamora từ đầu tới đuôi liền đối với Infinity Stone bảo trì một loại độ cao tính cảnh giác. Cái này khiến Tony sinh ra lo lắng. Hắn đối với Linh ý chí không tồn tại hoài nghi. Nhưng là, hiện tại tất cả mọi người, dù cho không nhìn thấy Linh sắc mặt, cũng biết Linh đang giãy giụa khổ sở. Liền loại này trạng thái tinh thần, sử dụng Power Stone thật không có vấn đề sao? Nhưng hắn đã đem bảo thạch giao cho Linh, đành phải nghe theo mệnh trời. Do hạt Eder tạo thành màu đỏ sậm quả cầu ánh sáng, còn tại không ngừng mà phóng đại. Mấy người từ phòng nghỉ bị gạt ra cửa, ở ngoài cửa cẩn thận từng ly từng tí quan sát. Star-Lord sầu mi khổ kiểm, phi thuyền của ta à? Mà Linh tại quả cầu ánh sáng bên trong vận dụng Power Stone, lập tức thần trí rõ ràng một ít. Linh trong cơ thể tao loạn hạt Eder bị Linh lợi dụng Power Stone cưỡng ép ngăn chặn, đồng thời hắn đang thử cầu lợi dùng Power Stone năng lượng đem trong cơ thể những cái kia chán ghét hạt Eder thanh trừ bên ngoài cơ thể. Nhưng là khi hắn nếm thử đem Power Stone năng lượng thăm dò vào thân thể của mình lúc, vốn là bởi vì lâu dài kịch liệt đau nhức cùng thời khắc này đột phát sự kiện mà làm cho tâm thần đều mệt, Linh nội tâm cũng bị Power Stone thừa cơ xâm nhiễm. Gamora nói ra, bắt đầu ngoại bộ quả cầu ánh sáng xuất hiện màu tím, Linh lực lượng dần dần bị Power Stone lực lượng thay thế. Linh tinh thần có thể sẽ bị đột nhiên xuất hiện lực lượng quấy đến rối tinh rối mù, dẫn phát ra càng lớn tai nạn. Tony hừ một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi không hiểu rõ Linh. Nhưng Gamora cũng không thèm để ý Tony lời nói, trên mặt lo nghĩ như cũ không có đánh tan. Nhưng rất nhanh, trên mặt nàng liền bắt đầu phóng xuất ra vẻ kinh ngạc. Ngoại bộ quả cầu ánh sáng tượng trưng cho Power Stone màu tím thành phần càng ngày càng nhiều, mà đại biểu Reality Stone màu đỏ sậm thành phần càng ngày càng ít. Loại thời điểm này nguy hiểm nhất, chỉ cần hơi không chú ý liền sẽ dẫn bảo Power Stone đầy đủ đem mảnh này địa khu nổ thời không sập nứt. Nhưng là thời khắc này hào quang màu tím cũng 10 phần ổn định, ôn hòa, yên lặng, không một chút nào giống như cuồng bạo nhất vũ trụ lực lượng. Linh chẳng những không có bị Power Stone thay đổi, ngược lại cải biến Power Stone. Lúc này, quả cầu ánh sáng ngoại bộ đã toàn bộ trở thành màu tím. Nguy hiểm quả cầu ánh sáng đang chậm rãi viết hướng về co vào. Gamora kinh ngạc nói, thật thành công, tại không có ngoại lực ảnh hưởng dưới. Hắn trực tiếp dùng một khối bảo thạch đi làm nhiễu một khối khác bảo thạch. Tony nhớ tới Zelda đã nói, linh lực lượng đến từ hắn thiện lương dũng cảm nội tâm, là Hylia nữ thần chúc phúc. Thế là cũng thở dài một hơi. Star-Lord thở dài một hơi, phi thuyền của ta cuối cùng bảo vệ, mặc dù phòng nghỉ mặt đất bị quả cầu ánh sáng phá xuất một cái động lớn nối liền phía dưới phòng ngủ, nhưng là quả cầu ánh sáng càng ngày càng nhỏ. Đám người kỳ quái, bởi vì quang cầu đường kính đã nhỏ hơn Linh thân cao. Bên trong Linh đâu? Linh xảy ra chuyện gì? Drax há to mồm, Linh sẽ không phải nổ chết đi? Tony giận dữ hét, ngậm miệng, người cái này toàn thân nát cà chua tên cơ bắp. Quả cầu ánh sáng tia sáng tán đi, mà bên trong thì thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.